Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 331, chương 331, Lam Phượng cùng kiếm. Anh Hoa Hồ, keng, hai người chiêu thứ nhất giao thủ lấy toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Như chim thần vậy đến trái đất Marco cao hơn một bậc. Cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Không chỉ không có dường như mắt diều hâu suy nghĩ vậy cuộn sạch thượng thân thể hắn, thậm chí mang cho hắn một loại ấm áp cảm giác. Thế nhưng loại này thoạt nhìn nóng rực không gì sánh được. Thực tế cảm thụ lại bất ôn bất hỏa, hỏa diễm cũng kẹp theo một loại thế không thể đỡ khí thế. Vừa chạm liền tách ra sau. Hai tay cầm kiếm, mắt diều hâu chậm rãi đạc bộ. Đây chính là trong truyền thuyết bất tử điều. Sao? Truyền thuyết gì? Ta có thể còn trẻ rất, đừng tùy tùy tiện tiện liền đem người kêu lão già đi a. Con mắt trái dâng lên ngọn lửa Marco. Hai tay nhẹ nhàng quơ bao trùm ở lưỡng trên cánh tay, cánh chim màu xanh lam theo gió nhi linh tinh. Tán lạc lam sắc tinh hỏa. Thoạt nhìn thật là mỹ lệ tới cực điểm. A hát vậy thì thật là thất lễ. Bá rơi xuống đất không tiếng động. Đứng dậy lúc lại cuồn cuộn nổi lên tảng lớn sụp đổ, mắt diều hâu mang theo phí phí dương dương bụi. Bặm mà đến xoẹt. Bởi vì này đột ngột không tiếng động rơi xuống đất mà chậm một nhịp, Marco tận lực huy động hai cánh nhưng vẫn là bị mắt diều hâu đen nhánh kia mũi kiếm lột bỏ gần một nửa xí. Bàng chiêu thứ hai, giả vờ quấn quýt chặng Marco mở miệng, đau quá a tiểu tử ngươi xử trá a. Vô luận chịu đến loại nào công kích, hỏa diễm đều có thể tùy thời tái sinh, xem ra là thực sự. Mắt diều hâu lại đâu ra đấy nói ra tự khắc dân cư chung được đến tình báo. Liền vì thí nghiệm có phải thật vậy hay không? Cố ý chặt lệch, cảm giác mình hoàn toàn bị xem thường, Marco không hề một vị phòng thủ. Mà là chấn động hai cánh hô, gió to sậu khởi lúc. Hóa thân lam sắc hỏa phượng Marco cả người biến mất khanh. Chỉ có công kích thân thể mới có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thu kiếm vào vỏ, mắt diều hâu nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, trong sát na một cổ cường đại kinh phong xoay quanh với xung quanh thân thể của hắn. Marco vẫy cánh sinh ra khí lưu cánh bị hắn đã như vậy hình thức lợi dụng tới. Bá lại tựa như có cảm giác vậy. Hóa thân lam phượng Marco tốc độ lại tăng, vốn cũng không đại khoảng cách xa, chớp mắt là tới khanh. Chảm, không có uy phong lẫm lẫm tên, càng không có bất kỳ một tia động tác dư thừa, rõ ràng người ở bên ngoài xem ra giống như là thiêu. Thân lao đầu vào lửa, mắt diều hâu, vạch ra một đạo đủ để bị người ghi nhớ trong lòng vung lưỡi đao. Suy hai người va chạm trong nháy mắt. Lam Phượng quanh mình hỏa diễm như lâm đại địch vậy cực nhanh rút về. Một đôi chuyển, thập tự, đan chéo nhân loại cánh tay chèn ép gắt gao ở cái này khiến không khí đều. Đã xảy ra gào thét chảm kích đệ tam chiêu. Phanh tự trong hỏa diễm lan tràn ra đùi phải. Bị mắt diều hâu đỡ vỏ kiếm tay trái trùng điệp phách trở về mặt đất. Chiêu thứ tư. Bớt xem thường người a. Chưa từng thấy qua lớn lối như thế người Marco, toàn thân hỏa diễm hóa thành sóng to mà sóng đông, một cái không thèm để ý chút nào kiếm phong trọng quyền. Cứ như vậy đập xuống loại này lối đánh lưỡng bại câu thương, làm cho mắt diều hâu ở tránh diện bại lui, nhanh chóng kéo ra cũng đủ khoảng cách sau. Mắt diều hâu con người màu vàng trung tán phát chiến ý càng thêm lợi hại rồi trong thoáng chốc. Marco trong mắt mắt diều hâu tiêu thất, thay vào đó là một bả kiên quyết ngất trời Blade. Lúc này mới vài ngày, rốt cuộc lại tiến bộ, nhớ tới mấy ngày trước trận kia chỉ luận kiếm thuật kỹ xảo luận bàn. Rayleigh đột nhiên sinh ra một loại chính mình lão liễu ảo giác. Grisdu cũng không có cùng nhau khen mắt diều hâu, mà là lạc hướng bên kia. Marco tiên sinh cũng rất lợi hại đâu, như vậy kiếm sắc bén đều không gây thương tổn được hắn. Marco a, hắn chính là nhị bà thủ. Rào rào Rayleigh thoại âm rơi xuống. Tự Marco trên người thoát ra ngọn lửa màu xanh lam lưu động, tựa như bão tố xuống hải dương kinh đào hãi lãng cuồn cuộn đi. Đối mặt tiếng này thế thật lớn hỏa diễm hải dương, mắt diều hâu chỉ là thật đơn giản hơi ra một ngã rẽ, nguyệt sáng ngời bầu trời cũng theo đó ảm đạm. Mặc dù ngay cả chớp mắt một cái cũng chưa tới, nhưng thiên đúng là khi đó bị che phủ, sau đó cũng tự kiếm khí màu đen thượng lan tràn ra thâm thúy. Cũng chứng minh rồi mới vừa rồi một màn kia cũng không phải là hư huyễn. Thời khắc sau đó, ngọn lửa màu xanh lam cùng đen kịt kiếm khí mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời về sau hỗ tương dung. Hợp rồi cùng một chỗ, tuôn ra kinh phong cũng theo đó sao động dựng lên xoắn nát rồi khắp bầu trời hoa anh đào. Tua nhỏ rồi cỏ xanh nhân nhân, bổ ra chảy xiết sông. Dĩ nhiên muốn Marco hỏa diễm toàn bộ chém chết, lên tiếng Rayleigh kinh ngạc không thôi, nếu như đổi thành người khác tới làm. Hắn là vạn vạn sẽ không tin, nhưng là người này là Mihawk, đây là một cái si mê với kiếm, chuyên tâm với kiếm, đối với kiếm đạo không gì sánh được thuần túy người, mặc dù là không lâu còn ở trên thuyền. Thiên phú dị bẩm, tiến bộ kinh người sang cùng với so sánh với, cũng kém một ít đối với kiếm thành kính. Dập tắt, Chris Dunami, dự kỳ mắt diều hâu đại chiếm thượng phong phần phật. Kịch liệt phong áp cuộn dưới, đen nhánh kiếm khí dường như phủ xuống đêm tối, đem Marco trên người ngọn lửa màu xanh kể hết đập chết, nhưng cũng không hơn. Lúc trước thạch phá thiên kinh một kích phảng phất từ chưa xuất hiện qua, chỉ còn lại có xa đối lập với nhau hai người. Chiêu thứ sáu, mắt diều hâu nhàn nhạt ngôn ngữ, làm cho Marco thần sắc triệt để âm trầm xuống, xem ra không phải quyết tâm thì không được rồi. Rào rào lại một lần nữa giấy lên ngọn lửa màu xanh lam đưa hắn toàn bộ thân hình thôn phệ. Mỹ luân mỹ hoán lam phượng hình thái tìm không thấy, thay vào đó là một cái tự địa ngục đi ra thanh sắc ma thần đông. Đông, đông, đem mặt đất dẫm ra từng mảnh lõm xuống Marco. Ở vết chân thượng để lại thiêu đốt không tắt hỏa diễm, Wano võ sĩ không phải. Giống như ta người từ ngoài đến, nói cho ta biết tên của ngươi. Drakil Mihawk, không lâu sau, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nói lên tên họ mắt diều hâu, đem hai năm trước đã từng Rách nói qua, tương lai, biến thành, không lâu sau, mặc dù lời nói này nghe tương đương cuồng vọng. Đổi thành người khác sợ rằng biết diễu cợt không ngớt, nhưng chân chính lĩnh giáo qua mắt diều hâu thực lực, Marco lại lựa chọn nhận đồng. Dâu trắng đoàn hải tặc, một phen đội đội trường, bất tử điều, Marco nhất chiêu phân thắng bại a, đánh bại ta người mới có thể đi kiến cha. Đang có ý đó, khanh lại một lần nữa thu kiếm vào vỏ mắt diều hâu. Con người màu vàng trung toát ra cường đại chiến ý. Hết ý của quy củ a ngươi, thế nhưng năng lực ta hữu hạn, đừng chết rồi, bước ra một cái ngọn lửa màu xanh lam đường tắt Marco. Ngọn lửa trên người càng phát ngưng thật, nếu như nói mới vừa lam phượng làm cho một loại không giống thế gian vật cảm giác, lúc này hóa thân, viêm ma, Marco, chính là một cái chân chân thiết thiết tự địa ngục mà đến ác ma. Nhất đao lưu cư hợp ưng kích. Khanh thanh thúy mũi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh thông thiên tế. Nhìn như ngoài tầm với đám mây cũng tốt, tản mạn bầu trời hoa anh đào cũng được. Thậm chí là chu vi không chỗ nào không có mặt không khí đều trong phút chốc một phân thành hai. Mắt diều hâu chiêu đó như tên chảm kích, mang theo chim diều khiến kích trời cao lúc quyết tuyệt, sắc bén. Can đảm cùng cao ngạo mà đến mắt thấy song phương từ luận bàn diễn biến thành tuyệt mệnh một kích. Lưỡng bại câu thương sắp đến, một cái quái vật lớn lại đột ngột xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.